Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, bức bách, canh 1, Hạ Tấn sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Định Như đại sư, người nói là, Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, cái lúc này, sợ là Huyền Tây Trấn Hải Thành dĩ nhiên đình trệ rồi. Không có khả năng, Cố Thanh Thanh cùng Lý Tòng Trinh không hẹn mà cùng trầm giọng khẽ nói. Sở Ly cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, không có lại phản bác. Hai người gắt gao trừng mắt hắn, trầm giọng nói, đã có phòng bị, bọn hắn muốn công hãm Huyền Tây Trấn Hải Thành không có khả năng. Chúng ta cũng không phải ăn chay. A-di-đà Phật, Định Kiên thở dài lấy chắp tay thi lễ, trùng trùng điệp điệp tuyên một tiếng Phật hiệu. Thiên hạ từ nay về sau nhiều chuyện vậy, hội có vô số người vô tội hàm oan mà vong. A-di-đà Phật, Lý Tòng Trinh lạnh lùng nói. Người trong thiên hạ đều có các vận mệnh, còn chưa tới phiên các ngươi đại từ ân tự xen vào việc của người khác. Các ngươi không phải cũng nói tất cả có nhân quả, đều có các lý do đáng chết nha. Những người vô tội kia nói không chừng ở kiếp trước làm ác đa đoan. Ai, chấm ngoặc kép, Định Kiên vậy mà không phản bác được. Lời này cũng không nói sai. Sở Ly đối với Hạ Tấn nói. Hạ tiền bối, thiên hạ đại thế từ nay về sau thay đổi. Hạ Tấn sắc mặt chìm túc gật đầu. Huyền Tây Trấn Hải Thành cùng chính Tây Trấn Hải Thành đình trệ về sau. Trên biển khách từ nay về sau đã có tiến vào đất liền môn hộ. Lại không cần đi xâm nhập Thái Đông Trấn Hải Thành cùng chính Đông Trấn Hải Thành. Bình chướng cũng là thùng rỗng kêu to. Hắn có thể tưởng tượng được đến. Từ nay về sau hai tòa Trấn Hải Thành địa vị thẳng tắp hạ thấp. Bọn hắn có thể công hãm. Chúng ta cũng có thể phản đoạt lại. Lý Tòng Trinh lạnh lùng nói. Sở Ly lắc đầu bật cười. Chẳng muốn phản bác. Nghiêng trên biển tông môn chi lực. Nào có dễ dàng như vậy đoạt lại. Dù cho hiện tại đoạt lại đã chậm. Định Thạch trầm giọng nói. Lý Tòng Trinh sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nói. Ngươi là oán chúng ta chiến thần điện cùng chính khí đường vô năng a. Định Thạch chắp tay nói. Tiểu Tăng không dám. Hừ. Lý Tòng Trinh hậm hực. Hạ Tấn nói. Lý Huynh. Việc này hưu đề. Chúng ta tuy nói là trong tông cao thủ. Nhưng về phòng ngự thiết trí chúng ta hay là chưa hề nhúng tay vào. Đúng vậy. Lý Tòng Trinh khẽ. Nói. Hắn sắc mặt đỏ lên. Chiến thần điện cùng chính khí đường phụ trách Huyền Tây cùng chính Tây Trấn Hải Thành. Mà Đại Từ Ân Tự cùng Ngũ Lôi Phong Tắc thì phụ trách chính Đông cùng Thái Đông Trấn Hải Thành. Kết quả người ta mặc dù ném qua Trấn Hải Thành, hay là chiếm trở lại, vốn là còn nhìn có chút hả hê. Nhưng bây giờ đến phiên chính mình, lưỡng thành đều mất, hắn mặc dù còn bán tín bán nghi, nhưng xem Hạ Tấn dĩ nhiên thật đúng. Hiển nhiên đối với cái này Định Như Hòa Thượng cực kỳ tin tưởng. Hạ Tấn không phải kẻ ngu dốt. Đã như vậy, 89/10, Định Kiên nói. Hạ tiền bối không biết triệu chúng ta tới đây có gì muốn làm. Lý Huynh cùng Cố Huynh muốn lúc này lưu lại một thời gian ngắn. Nghỉ ngơi và hồi phục một phen lại đoạt lại chính Tây Trấn Hải Thành. Hạ Tấn cười nói. Không biết ba vị đại sư định như thế nào. Định Kiên bình tĩnh nhìn liếc Lý Tòng Trinh cùng Cố Thanh Thành. Chắp tay nói. Giữ nhân phương liền. Chư vị lúc này tùy ý ở lại là. Đa tạ. Cố Thanh Thành mỉm cười nói. Định Kiên lắc đầu. Đối với Hạ Tấn nói. Tiểu Tăng chờ cần hướng trong tông bẩm báo chính Tây cùng Huyền Tây Trấn Hải Thành tình hình. Cáo từ. Ba vị đại sư tùy ý. Hạ Tấn cười nói. Định Kiên ba người quay người ly khai. Xem lấy ba người bọn hắn phiêu nhiên mà đi. Cố Thanh Thành mỉm cười nói. Vị này Định Như đại sư thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp. Hạ Tấn thở dài nói. Đúng là, vị này chính là kỳ tài bên trong kỳ tài. Lý Huynh, hay là không trêu chọc thì tốt hơn. Đại Từ Ân Tự có cái gì kỳ tài? Lý Tòng Trinh khinh thường đạo. Cố Thanh Thành lắc đầu mỉm cười. Nhìn ra Lý Tòng Trinh khẩu không đúng tâm. Nếu thật như vậy không đưa vào mắt, cũng sẽ không dễ dàng như thế thả bọn họ đi. Hơn nữa nhìn vừa rồi Kim Kiệt như thế nhẹ nhõm bị đánh bại. Hiển nhiên Lý Tòng Trinh cũng không có như vậy nắm chắc khí. chưa hẳn thắng được qua Định Như, Hồ Liệt đấy. Huyền Tây trấn Hải Thành thật muốn bị công hãm, ta há có thể không biết. Lý Tòng Trinh cười lạnh một tiếng, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một cái thanh sam nam tử bỗng nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn, ôm quyền thi lễ, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái ống trúc đưa lên, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Hạ Tấn nhắm lại con mắt, chiến thần điện ảnh sử quả nhiên không tầm thường, vậy mà có thể vô thanh vô tức tiến vào trong thành. Tuy nói là cảm ứng Lý Tòng Trinh tới, nhưng muốn vô thanh vô tức tiến vào trong thành, thực sự đầy đủ kinh người. Hiển nhiên đối với trận pháp cực kỳ hiểu rõ, tựa như bọn hắn Ngũ Lôi Phong đối với Huyền Tây chính Tây trấn Hải Thành trận pháp vậy là đủ rồi. Giải Đông Giang, chiến thần điện cũng đồng dạng vậy là đủ rồi giải bên này trận pháp. Lý Tòng Trinh nắm bắt ống trúc, sắc mặt âm tình bất định. Cố Thanh Thanh cười nói, Lý huynh, hẳn là tin tức khẩn cấp, hay là mau nhìn xem a ai. Chấm ngoặc kép. Lý Tòng Trinh nhất không muốn nghe đến là Huyền Tây trấn Hải Thành tin tức, sợ trong ống trúc là tin tức này, nhưng sự tình đã đến hôm nay cũng không thể không mở ra. Vì vậy kiên trì mở ra phong sáp, đổ ra trong ống trúc giấy quản, triển khai nhìn lên, sắc mặt âm trầm xuống. Như thế nào? Hạ Tấn cười nói, hắc hắc, tốt một cái Định Như đại sư. Lý Tòng Trinh cười lạnh một tiếng, đem tờ giấy đưa cho bọn hắn, lắc lắc đầu nói, quả thật bị hắn nói trúng rồi. Huyền Tây trấn Hải Thành đình trệ. Cố Thanh Thanh cùng Hạ Tấn đều quét mắt một vòng, thấy được thượng diện tin tức, chỉ vẹn vẹn có giải rác mấy chữ. Sau lưng Kim Kiệt cùng Chu Phóng Ca cũng trừng to mắt, khó có thể tin. Ai, chúng ta thực thành tội nhân. Lý Tòng Trinh bỗng nhiên thoáng một phát già đi rất nhiều. Vốn là khuôn mặt anh Tuấn giống như nhiều hơn vài tia nếp nhăn. Hạ Tấn nói, Lý huynh, thắng bại là chuyện thường binh ra. Tựa như lời ngươi nói, chúng ta lại đoạt lại cũng được. Đã chậm, Lý Tòng Trinh lắc đầu. Cố Thanh Thanh cùng Hạ Tấn không có khuyên nữa. Bọn hắn cũng biết, bây giờ nói cái này chỉ là trò chuyện dùng tự an ủi mình mà thôi. Môn hộ đình trệ về sau không biết đã tiến vào đất liền bao nhiêu cao thủ, có thể tạo thành nhiều nguy hại lớn. Như những cao thủ này sát nhân, không biết đã giết bao nhiêu. Bọn hắn xác thực là tội nhân. Hạ huynh, vị này Định Như đại sư đã như vậy lợi hại, có thể hay không tìm được phản đoạt trấn Hải Thành xử lý pháp? Cố Thanh Thành hỏi. Hạ Tấn chậm rãi nói, cái này thật đúng là khó mà nói. Định Như đại sư có thiên nhãn thông thần thông, nhưng các ngươi phải biết, thiên nhãn thông không thể vô chung sinh hữu. Lại để cho hắn thử xem. Lý Tòng Trinh thầm nghĩ. Cố Thanh Thành nói, vị này Định Như đại sư có thể người thường không thể, nói không chừng thực tìm được. Hạ Tấn cười cười, lắc lắc đầu nói, dù cho thật có thể tìm được, hắn cũng chưa chắc lại nói a. Lý huynh, chấm ngoặc kép. Hắn nói xong lắc đầu cười khổ. Hai tông ân oán dây dưa không ngớt, rất nan giải được khai. Huống hồ vừa rồi Lý Tòng Trinh còn như vậy đắc tội Định Kiên ba người, càng sẽ không dễ dàng hỗ trợ. Nếu không cũng không phải là rộng thùng thình, mà là nhu nhược rồi. Tuyệt không có thể yếu thế. Cố Thanh Thành ha ha cười nói, Lý huynh, bằng không hay là đi thỉnh tội a, làm cho nhân gia tha thứ ngươi, chúng ta mới có thể mời được đến. Bằng không, hắn nói nhìn không ra, chúng ta cũng không thể buộc hắn không nên nhìn ra a. Lý Tòng Trinh trầm mặc không nói. Hạ Tấn nói, Lý huynh, đây là liên quan đến tông môn lợi ích sự tình, không thể xử trí theo cảm tính. Được rồi, ta bồi tội là được. Lý Tòng Trinh cắn răng, trầm giọng nói ra. Hạ Tấn vỗ tay cười to nói, tốt. Đây mới là Lý huynh, lòng dạ khoáng đạt, vì tông môn có thể nhịn hạ khí. Bội phục bội phục. Cố Thanh Thành cũng cười gật đầu. Lý Tòng Trinh khẽ nói, các ngươi cũng không cần hướng ta trên mặt thiếp vàng. Đây là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thụ một chút khí cũng là nên phải đấy. Ai bảo tài nghệ không bằng người nột. Đi thôi, đi bồi tội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end. đến ngày Huyền Lục.